Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, Kiếm Thánh đối Kiếm Thánh 2 hợp 1 cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu cho là mình tên tuổi đủ vang lên. Kết quả chẳng những chỉ bài sát hoa bài sát thủ không biết. Liền quân cách mạng cốt cán thế mà cũng không biết. Quả nhiên đều là tạp ngư. Ta là Tinh Tế Vạn Sự Phòng Lý Diêu. Quân cách mạng bằng hữu. Cúc Phong tiểu hồ ly không có đề cập với ngươi đến ta sao? Lý Diêu bởi vì cũng không có gia nhập quân cách mạng. Bởi vậy tại quân cách mạng nội bộ hắn thuộc về cơ mật quân sự. Cũng không có bị rộng mà báo cho. Chỉ có hạch tâm thành viên mới hiểu. Mà kiếm xà lang quân bởi vì mẫu thân tị xà nguyên nhân. Danh khí rất lớn. Nhưng tạm thời còn không thuộc về hạch tâm thành viên. Cái này khiến hắn rất cảm thấy gặp khó. Hắn đối thủ cạnh tranh. Có được đồng dạng chức vị hỏa hồ Cúc Phong. Những năm gần đây lẫn vào có thể nói phong sinh thủy khởi. Mà hắn ngược lại bởi vì một chút không thật truyền thuyết. Tại quân cách mạng nội bộ lọt vào chế diễu. Bị cho rằng là dựa vào mẫu thân quan hệ thu hoạch được địa vị hôm nay. Danh khí cũng toàn bộ đến từ mẫu thân cái nào đó chuyện xấu. Mà hắn mẫu thân tị xà đã mất tích nhiều năm. Cúc Phong gần đây làm loạn. Nàng bằng hữu chưa chắc là quân cách mạng bằng hữu. Kiếm xà lang quân lạnh lùng nói. Lý Diêu thanh âm không lớn. Lại truyền rất xa. Ta nói là quân cách mạng bằng hữu. Là muốn cho ngươi chừa chút mặt mũi. Không phải cho ta mặt mũi. Kiếm xà lang quân nao nao. Ở trên cao nhìn xuống. Khí sắc ngạo nghễ. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Diêu lười nhác cãi cọ. Thẳng nói ra. Ngươi quá cùi bắp. Không có biện pháp bảo hộ nhiều như vậy ngư nhân. Người kiếm xà lang quân tức tay run, như muốn rút kiếm, nhưng vẫn là cắn răng nhịn xuống, giữ vững quân cách mạng phong độ, vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống nói, giải phóng thú nhân là quân cách mạng chỗ chức trách, há có thể bởi vì điểm khó khăn này lùi bước, trở về đi, có thể động miệng, Lý Diêu lười nhác động thủ, trở về đem chuyện này báo cáo nhanh cho quân cách mạng nguyên lão hội, sẽ không tính ngươi trách nhiệm. Liền xem như Cúc Phong cũng không thể lực mang đi cốc thần tinh tất cả thú nương. Kiếm xà lang quân sững sờ. Cốc thần tinh thú nương có quan hệ gì tới ngươi? Hắn liền buồn bực. Đi Doritro điều tra bát diện phu nhân. Kết quả toàn bộ hành trình không có đổ bộ hành tinh. Tại mê vụ tầng đi vòng vo tốt mấy ngày. Gặp được mất tích nhiều năm lư toa tiền bối. Mới an toàn ly khai Doritro. Đi Hoa Anh Đào Tinh trợ giúp Hỏa Hồ Tổ. Kết quả còn không có đụng phải Hỏa Hồ Tổ. Vừa tới hệ hàng tinh bên ngoài. Liền tao ngộ mạnh không biên giới vải nam. Kém chút hạm hủy người vong. Bây giờ được mời đến Dực Hải Tinh giải cứu ngư nhân. Cái này cũng có thể đụng tới cái đinh. Cái gì Bạch Dạ Lý tiền bối. Hoàn toàn chưa từng nghe qua. Ta không thể tin được thương nhân lời nói. Đã ngươi khăng khăng muốn dẫn đi ngư nhân. Vậy chỉ dùng kiếm nói chuyện. Lý Diêu khẽ giật mình. Cái này tiểu tử nói hình như tự mình là cái kiếm đạo cao thủ. Nếu không phải mình là kiếm thánh. Thật đúng là cho hắn hù dọa. Kiếm làm sao nói. Kiếm xà lang quân rút ra trường kiếm. Lạnh lùng nói. Nhóm chúng ta so kiếm. Người nào thắng. Ai liền mang đi ngư nhân. Kiếm sẽ vạch trần ngươi nói dối. Lý Diêu mắt nhìn. Khó trách cái này tiểu tử ngang như vậy. Nguyên lai là có một thanh hảo kiếm. Kiếm này bất lợi, nhưng cực dày nặng. Gặp được thích hợp kiếm sĩ. Cũng có thể kiếm gãy tinh hà cũng khó nói. Nghĩ không ra ngươi cũng có thanh hảo kiếm. Ngươi là muốn cho kiếm vì ngươi chính danh a? Lý Diêu cảm thấy cái này ra hỏa rất đáng thương. Bị một thân tên tuổi che đậy nội tâm. Thân hình khẽ động, liền tới đến kiếm xà lang quân trước mặt. Kiếm xà lang quân đột nhiên giật mình, nhìn thấy Lý Diêu không tầm thường thân pháp, lập tức khẩn trương lên, bản năng hai tay nắm chặt chuôi kiếm, Lý Diêu tiện tay rút kiếm, ba tương đương giống như là bàn tay dán ở trên mặt, trực tiếp nằm ngang một kiếm quăng về phía kiếm xà lang quân kiếm. Kiếm xà lang quân còn không có kịp phản ứng, chỉ nghe âm vang một tiếng, kiếm rơi vào trong biển. Có dũng khí đại nhân đánh tiểu hài cảm giác, một trận gió lạnh phất qua, kiếm xà lang quân đủ số hắc tuyến, sắc mặt tái nhợt, hai tay rung động liền toàn bộ thân thể đều đi theo run. Lý Diêu chậm chậm thu kiếm, thở dài nói, thiên phú vẫn được, đáng tiếc bị thanh danh liên lụy quá lâu, không có bình tĩnh lại tu tập kiếm thuật. Kiếm xà lang quân đến bây giờ người hay là mộng, làm sao có thể, làm sao liền kiếm cũng bắt không được. Người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Kiếm của ta, chấm ngoặc kép, nhưng trên thực tế, Lý Diêu vốn cũng không phải muốn đánh xuống chuôi kiếm này. Mà là muốn lấy một loại rất dùng ít sức phương thức chặt đứt nó. Kết quả, hắn còn đánh giá thấp thanh kiếm này. Thế mà không có chặt đứt. Khó trách cái này ra hỏa ném đi thanh kiếm. Cùng mất hồn đồng dạng. Thân là kiếm linh võ sĩ. Lý Diêu bình thường ưa thích bắt người ta thuyền. Không thể nào bắt chẹt kiếm. Đây là một loại cơ bản tôn nặng. Mà lại, kiếm cũng không có như vậy đáng tiền. Rất nhiều bản mệnh kiếm lấy về cũng chỉ có thể đúc lại. Rất phiền phức, người là kiếm chủ nhân. Kiếm chỉ là công cụ. Kiếm mất đi, lại tìm một cái chính là... Người thiên phú không tệ, tâm tính kém quá bất hợp lý, để cho ta tới khang khang, đến cùng là cái gì bảo bối kiếm, cho ngươi như thế lớn áp lực. Nói như vậy, Lý Diêu cách không giơ tay lên, kiếm đến nước biển cuồn cuộn bốc lên, đáng tiếc, kiếm không đến, hả, Lý Diêu có chút kỳ quái, còn phải lại dùng thêm chút sức, hắn thoáng thả ra một chút kiếm áp, siêu lần này. Kiếm cuối cùng bay ra mặt nước, đáng tiếc, cũng không phải là bay về phía Lý Diêu trong tay, mà là nghiêng bay về phía một bên khác. Hả, Lý Diêu ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện, trên thân kiếm bao trùm một đạo cường hoành nghịch kiếm xăm cấm chế. Đạo này cấm chế ký kết thủ đoạn phi thường cao giai. Viễn siêu Lý Diêu gà mờ trình độ, lấy về phần hắn hơi tăng thêm chút sức. Cũng vẫn là không có cầm tới thanh kiếm này. Mạt pháp thời đại lại còn có bực này lực lượng. Đang tò mò lúc, thân kiếm chung quanh, một đạo cường hãn kiếm áp đột nhiên tăng vọt. Kiếm khí bay thẳng chân trời. Cuồn cuộn tản ra. Ngay sau đó, một cái đại thủ đâm rách không gian. Phảng phất cách vô hạn cự ly. Cầm chuôi kiếm, về sau là cánh tay. Cuối cùng là thân thể. Ngay tại toàn bộ thân ảnh nắm chặt thân kiếm về sau. Một đạo người kiếm hợp một hùng hậu kiếm ý tràn ngập ra. Người cùng kiếm trong nháy mắt hòa làm một thể. Hóa thành một đạo cuồng bạo kiếm ảnh. Một kiếm rơi xuống bổ về phía Lý Diêu. Tốt ra hòa. Đến thật. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Hiếm thấy nghiêm túc đưa tay một kiếm đương tới. Khanh một tiếng mênh mông kiếm minh chấn động toàn thế giới. Thả ra song hướng kiếm áp. Ở trên biển cắt đứt nước biển. Trực tiếp gặp đáy biển bùn cát, tại hai bên nhấc lên sóng biển ngập trời. Nam cực tầng mây bay ra không còn, ấm áp chói chang bắn thẳng đến tiến đến. Cuồng bạo kiếm ảnh tiêu tán theo, chỉ còn một cái cao lớn bóng người. Lý Diêu ngẩng đầu, mắt nhìn cái này nam nhân xa lạ. Dáng vóc so Lý Diêu còn cao hơn nửa cái đầu. Một bộ lam bạch vân bào bị kiếm khí cuốn theo, rì rào tung bay. Ngũ quan như điêu khắc đồng dạng tinh tế, tuấn vĩ, lại lộ ra một cỗ tựa như kiếm tiên phóng khoáng cảm giác. Ước chừng là tiên khí bản y nhĩ phàm, mắt sáng sơ lông mày, dáng vẻ vạn phương, phủ kín hàm dưới sợi râu ngắn cứng rắn như thứ. Khí chàng cực mạnh, toàn thân trên dưới không chỗ không tỏa ra nồng đậm giống được hormone. Eo xứng một thanh khác kiếm càng là dọa người, màu đen thân kiếm. Dài 8 thước, rộng nửa thước, thân kiếm hùng hồn mạnh mẽ, tự mang kiếm gãy tinh hà khí thế cùng kiếm áp, người như kiếm, thông thiên quán địa, khí trùng tiêu sông, nhưng mà Lý Diêu ngẩng đầu nhìn đến hắn lần đầu tiên. Cũng không phải là những này đẹp trai tồn tại, mà là một đôi nghiền ép hết thảy đẹp trai, tựa như chúng tinh phủng nguyệt dễ thấy, mắt gấu mèo, cái này nam nhân dáng người ngạo nghễ. Sắc mặt lạnh lùng, đáng tiếc từ đầu đến cuối rũ cục lấy mí mắt, khóe mắt nặng nề phù phiếm. Một đôi mắt gấu mèo tựa như đen như mực trong đêm một đôi đèn lớn. Là như thế tươi sáng, Lý Diêu lúc này mới phát hiện, nam nhân trên lưng ngoại trừ kiếm, còn treo một cái hắc sa hũ. trong bầu phát ra phức tạp mùi thuốc, cùng Lý Diêu xoắn ốc bàn đỏ vị sâm nói rất tương tự. Mà lại eo của hắn lực rõ ràng là dựa vào kiếm khí chống lên tới. Bản thân hết sức yếu ớt, cùng người một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác kỳ quái. Kiếm xà lang quân một nháy mắt hai con ngươi ngưng kết. Sắc mặt càng thêm âm trầm, phảng phất là tại che giấu dư thừa cảm xúc. Nam nhân chậm chậm mở miệng, thanh âm trầm thấp, tựa như kiếm minh. Ngươi là ai? Lý Diêu cười nói, hỏi người khác thân phận tính danh trước đó. Đầu tiên muốn tự báo ra môn. Lý Kiếm Thánh sẽ không liền điểm ấy thưởng thức cũng đều không hiểu a. Hiển nhiên, Lý Diêu đã đoán được người đến thân phận. Nam nhân sắc mặt lạnh lùng. Lời giống vậy trở lại tới. Đoạt kiếm như đoạt vợ. Dạy con chi bằng cha. Lý Kiếm Thánh thưởng thức cũng không có gì đặc biệt. Kiếm Thánh đối Kiếm Thánh. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Không có mấy người rõ ràng Lý Diêu thân phận. Nhưng tất cả mọi người nhận biết một cái khác đế quốc kiếm thánh Lý Vô Tà. Cho nên, đây là con của ngươi. Lý Diêu quay đầu mắt nhìn kiếm xà lang quân. Hết thảy chuyện quỷ dị cũng nói thông. Cúi mắt đen ra phía dưới. Lý Vô Tà ánh mắt như kiếm. Từ đầu đến cuối tập trung vào Lý Diêu. Ngươi vì sao không phóng thích cao hơn kiếm áp? Sẽ không phải coi là lão phu gánh không được a? Lý Diêu thu hồi cùn miệng thiết kiếm. Cười nói, người kiếm gánh vác được, eo lại gánh không được. Cuộc tỉ thí này, xem như đánh ngang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Vô Tà cảm giác bị vô tình giễu cợt, nhưng lại bởi vì bị đối phương nói trúng tim đen vạch nhược điểm. Mà không cách nào phản bác, mặc dù song phương cũng còn không nhúc nhích thật sự. Nhưng kiếm của đối phương hơn rác rưởi, kiếm áp cũng càng thấp, lại có thể làm được lực lượng tương đương. Tùy ý cao giai kiếm áp tiếp tục kéo dài. Hắn thua không nghi ngờ. Hắn hôm nay chỉ là 3 giây đồng hồ kiếm thánh. Một chiêu giây không được người. Tự mình liền phải uống câu kỳ. Lý Diêu một cái nhìn ra hắn thiếu hụt. Tiếp tục chiến đấu đã không có chút ý nghĩa nào. Tinh tế vạn sự phòng. Lý Diêu gặp qua Lý Đại Kiếm Thánh. Lý Diêu thu kiếm về sau. Còn lấy lòng một câu. Tượng trưng ôm một quyền. Lý Đại Kiếm Thánh, Lý Vô Tà một đôi mắt gấu mèo càng đen hơn. Người so với ta mạnh hơn. Không cần thiết như thế lễ phép. Gần nhất ta bị ngươi thanh danh liên lụy. Không phải thanh nhàn. Lý Diêu gật gật đầu. Hình như có chỉ nói. Xem ra, thanh danh không phải đồ tốt. Lý Vô Tà lúc này mới thu kiếm nhập eo. Động tác tự nhiên đến phảng phất chuôi kiếm này từng là bội kiếm của hắn. Mà eo treo đại hắc kiếm chỉ là ngụy trang. Hắn xoay người lại đến kiếm xà lang quân trước mặt. Giọng nói bình thản mà lạnh lùng. Năm đó tặng kiếm là ta sai lầm. Thanh kiếm này đối với ngươi mà nói còn quá sớm. Chờ thực lực ngươi phối hợp nó kia một ngày. Nó sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Cha, kiếm xà lang quân trong lòng hô câu. Ngoài miệng lại bất khuất cắn răng. Trong con ngươi tràn đầy oán giận. Mẹ ta ở đâu? Chết rồi, Lý Vô Tà cái nhàn nhạt trở về câu, liền lập tức nói sang chuyện khác, nghe nói Hợi Chư quay về đồng minh, kiếm thuật của hắn vượt qua ngươi có thể đến hạn mức cao nhất, đầy đủ dạy ngươi cả đời. Kiếm xà lang quân cúi đầu nắm tay, không nói một lời, trong lòng của hắn không phục, nhưng mà kéo hông biểu hiện nhưng căn bản trèo trống không được hắn chí khí. Không phục cũng chỉ có thể kìm nén. Lý Vô Tà quay người nhìn về phía thần mục đảo đỏ hồ. Thần sắc của hắn cực phức tạp. Kiếm khí nghiêm nghị ánh mắt trở nên ảm đạm lại ôn nhu xuống tới. Khỏa này tinh cầu. Tòa đảo này. Là ta và ngươi mẹ lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Đây là Lý Vô Tà lần thứ nhất tại công chúng. Trường hợp đáp lại cái nào đó truyền thuyết. Dứt lời. Không còn lưu luyến. Quay người ly khai. Không có quan tâm mỹ nhân ngư. Không có quan tâm quân cách mạng, thậm chí, cũng không quan tâm Lý Diêu. Người đi, kiếm áp vẫn còn ở đó, vỡ ra tầng khí quyển cùng nước biển, tại hai bên trong chiều ở giữa cuồn cuộn, nhưng thủy chung không khép lại được. Lý Diêu cùng Lý Vô Tà hai người liền một thành lực lượng cũng không có thi triển đi ra. Nếu không Dực Hải Tinh đã không có, cách đó không xa, bị kiếm khí tung bay kiếm xà lang quân thần sắc thất lạc. ngưng tụ màu vàng, mắt rắn tan rã như cắt sỏi. Hắn cũng không tin tưởng, thân là quân đồng minh 12 cầm tinh mẫu thân sẽ tùy tiện chết đi. Hắn thất lạc chính là tại hắn ghét nhất, không muốn thừa nhận quan hệ trước mặt phụ thân mất thể diện. Hắn chính nhìn xem tay phải, phụ thân chuôi kiếm này tuy mạnh, nhưng chưa chắc là thích hợp nhất tự mình. Nghĩ không ra, lại bị một cái bạch dạ thương nhân cho giáo dục. Hắn ý thức được, xuất hiện tại Vĩnh Động Tinh trên kiếm thánh cũng không phải là phụ thân, mà là vị này Lý Diêu. Thiên hạ kiếm thánh bất quá một tay số lượng, lại có hai cái họ Lý. Cái này thế nhưng là hắn vứt bỏ dòng họ ra kiếm thánh xác suất như thế lớn sao? Chuyện ngày hôm nay xác thực xấu lớn, nhưng nếu quả thật có thể trưởng thành, có lẽ cũng chưa hẳn là chuyện xấu đi. Kiếm Xà Lang Quân thở dài một cái, đi vào Lý Diêu trước người, xoay người thở dài, không thiếu tôn kính nói: "Thật có lỗi, Lý tiền bối, là ta đường đột, hổ phụ không khuyển tử." Lý Diêu kỳ thật cảm thấy cái này tiểu tử cũng tạm được. Chỉ là hiếu kỳ cảm thán nói: "Mẹ ngươi thật sự là rắn a." Kiếm Xà Lang Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Diêu không nghĩ tới tiểu đạo truyền thuyết đúng là thật. Bởi như vậy, Lý Vô Tà chẳng phải thành thảo mãng anh hùng sao? Lý Diêu không có trêu chọc, chỉ có gửi lời chào. Dù sao, rắn có thể liên tục 10 canh giờ, có thể cho ngươi theo hắc dạ làm đến hắc dạ. Nếu như đối phương không phải đồng dạng rắn, mà là cùng loại 12 cầm tinh như thế đứng ở thú nhân đỉnh điểm che trời cự mãng. Không hổ là kiếm thánh nha, còn có thể sống đến hôm nay. Cái này thời điểm, một chiếc to lớn thuyền hàng tiến vào tầng khí quyển, chậm chậm hàng lạc thần con mắt đảo biển cạn. Nhìn kỹ, kia là một chiếc vận chuyển hải sản màu lam thùng đựng hàng tàu hàng. Bên ngoài còn đồ trang mỗ ra chứ danh hải sản nồi lẩu phòng ăn đánh dấu. Hải sản nồi lẩu, ngư nhân nhóm mặt đều đen, nhất là Lý Diêu bên cạnh Thủy Tâm, dọa đến mặt mũi trắng bệch, không khỏi nghĩ lên hai nữ oa, sắp khóc. Lý Diêu một cái ôm lên Thủy Tâm nhân ngư liên kết chỗ eo nhỏ, bận bịu giải thích nói: "Mọi người đừng hoảng hốt, ta chỉ là háo sắc, cũng không ăn ngon, chỉ có vận chuyển hải sản thuyền hàng mới có thể để cho các ngươi đường đi thư thích hơn." Ngư nhân nhóm vẫn như cũ run lẩy bẩy, nói không hoảng hốt là giả, nhưng người nào cũng không có biện pháp. Bọn hắn tận mắt thấy kiếm thánh năng lực, liền xem như lên phải thuyền giặc, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Đi ra tàu hàng bàn bạc người, cũng không phải là elder, mà là ánh trăng quán trà Hoàng Dương. Cùng nhau đến đây, lại còn có hạ nại cùng Crab. Từ khi 2 tháng trước, thiết kế đem Lý Diêu làm tiến vào hình ti sau phòng, Hoàng Dương đầu tiên là bị nhốt 15 ngày, về sau lại sống ở khả năng bị Lý Diêu trả thù trong sự sợ hãi. Một tới hai đi lại thành công giảm cân. Trước kia là cái vóc dáng không cao, nhanh béo thành bóng đại thúc. Hiện tại gầy xuống tới, mặc một thân vừa vặn vàng ngăn chứa tây trang. Chợt nhìn tưởng rằng cái tinh thần tiểu tử xuống thuyền trước tiên. Hoàng Dương liền tới đến Lý Diêu trước mặt, cung kính thở dài nói: "Lý tiền bối, đã lâu không gặp, tại sao là ngươi?" Lý Diêu nghĩ thầm, ngươi một cái quán trà lão bản, thân phận chân thật là chỉ bài sát cùng bạch dạ hợp tác thám tử. Về tình về lý cũng không có khả năng từ ngươi đến bàn tay thuyền. Hoàng Dương cười giải thích, là tinh chủ đại nhân đặc biệt phái ta tới, vóc người là chuyên nghiệp của ta. Vóc người? Lý Diêu chợt nhớ tới, cái này gia hỏa âm thầm còn kinh doanh bước nhầm phụ nữ mậu dịch. Xác thực phải được thường vóc người. Cái này hơn 1 vạn mỹ nhân ngư muốn thả trong chum nước vận. Trên đường đi liên quan đến quản lý, dinh dưỡng cân đối, xác thực cần một cái chuyên ngành nhân tài đến vận. Vậy ngươi phải xem chừng, nếu là mỹ nhân ngư thiếu một cái cọng lông, ngươi đến rớt thịt, có thể là giảm béo, cũng có thể là quay đầu. Lý tiền bối xin yên tâm, bước nhầm phụ nữ cũng muốn bề ngoài tốt khả năng kiếm tiền. Phương diện này ta là chuyên nghiệp. Lý Diêu gật đầu, chờ hạ nại lão bà mặc liên y đồ tắm tới chào hỏi. Kết quả hạ nại cùng Crab trước tiên ngồi lên xe mở mui quay phim thuyền. hướng về phía trong biển ngư nhân quần cùng kiếm xà lang quân phi thuyền cuồng quay. Cái này khiến Lý Diêu nhớ tới Phi Phi, hạ nại tại Bạch Dạ, thuộc về khuynh hướng quân cách mạng một phái. Bất quá, mặc một thân màu đen liên y đồ tắm làm phỏng vấn có thể quá tú. Không bao lâu, lại một cái so hải sản tàu hàng còn muốn lớn mấy lần bóng đen giáng lâm Rực Hải Tinh. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn lên, kia là một đầu cự diêu, là trùng sư tiền bối. Kiếm xà lang quân rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Trùng sư là quân cách mạng mạnh nhất ngự thú sư, vốn là cùng kiếm xà lang quân tổ đội. Kết quả Cúc Phong bộc lộ tài năng về sau, liền cướp đi trùng sư. Đây chính là kiếm xà lang quân không ưa thích Cúc Phong nguyên nhân một trong. Nửa người cao trai kiêu mặt nam nhân, mang theo làm bằng gỗ vân tay kính mắt, dẫm lên hình tròn la bàn chậm chậm rơi xuống. Trùng sư nhìn thấy Lý Diêu, nhìn nhìn lại tàu hàng, nhìn xem chung quanh ngư nhân, trong nháy mắt liền minh bạch, Lý Diêu muốn làm hải sản thương nhân. Mặc dù có chút thông cảm những này mỹ nhân ngư, nhưng là không có biện pháp, 10 cái hắn cũng đấu không lại Lý Diêu. Lý tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trùng sư cung kính thở dài. Lý Diêu đoán được, trùng sư cự diêu chính là kiếm xà lang quân trong miệng tới đón mỹ nhân ngư thuyền lớn. Không thể không nói, luận vóc người, cái đồ chơi này so hải sản thuyền còn sâu. Ta ba cái đồ đệ gần nhất thế nào? Nàng nhóm tiến bộ rất nhanh. Vậy là tốt rồi, đơn giản hàn huyên một cái. Lý Diêu cắt vào chủ đề. Những này ngư nhân kế hoạch đi hồ bạn tinh ngân tâm hồ định cư. Ta muốn dẫn đi, các ngươi yên tâm trở về đi. Ta đúng là vì chuyện này tới. Nhưng đây là việc nhỏ. Việc nhỏ, trùng sư sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Có một việc vốn định tự mình đi hồ bạn tinh thông chi Lý tiền bối. Đã ở chỗ này gặp được, cũng là bớt đi chuyện của ta. Lý Diêu khẽ nhíu mày, tình cảm không thích hợp. Chuyện gì? Trùng sư liền lấy ra một cái làm bằng gỗ cửu cung ma phương. Nửa tháng sau, tinh tặc vương nhằm vào đế quốc cùng quân cách mạng muốn làm đại động tác. Ma phương tinh cầu hội. Ma phương tinh cầu, Lý Diêu trong ấn tượng. Truyền thuyết kia là thượng cổ thời đại cái nào đó tu chân đại tông môn một tay chế tạo nhân tạo. Tiên giới, tinh tặc vương đây là muốn thượng thiên A. Chương sau trước khi trời sáng. Tốt A, buồn ngủ quá. Cô, buổi chiều lại hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.